Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696. Đuổi sói cửa trước, dẫn hổ cửa sau. Ha ha, đường đường yêu đế vậy mà tự mình xuất thủ đối phó một tên vãn bối. Thật sự là đặc sắc a. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh hơi hài hước âm thanh vang lên, để cho yêu đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từ Hạo Thiên đám người sắc mặt nhất thời khó coi, bởi vì theo cái thanh âm này vang lên, một cỗ không thua yêu đế cảm giác áp bách nháy mắt đánh tới, để cho đám người trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên trên lưng cắm năm thanh phi kiếm nam tử thật cao lơ lửng cùng đám mây phía trên. Sao? Chẳng lẽ thiên thế giới cường giả cũng là nát cải trắng sao? Đi đầy đường cũng là. Này lại công phu hắn liên tiếp đụng phải hai cái, nhất định hết sức xui xẻo. Từ Hạo Thiên buồn bực đồng thời, không khỏi đánh giá đến tên này thanh niên mặc áo xanh tới. Người này khí thế, tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong nhuệ bên trong, càng mang theo một cỗ sát phạt chi ý, để cho da của hắn ẩn ẩn làm đau. Liên thể bên trong pháp lực đều hỗn loạn lên. Âm dương song anh càng là rung động không thôi. Kiếm thánh, bản đế làm việc có liên quan gì tới ngươi? Yêu đế ngửa đầu nhìn lại, cắn răng hỏi lúc, càng là kiêng dè không thôi. Kiếm thánh, Từ Hạo Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hậu nghệ mấy người cũng là như thế. Dù cho thân là đại la hư tiên hình thiên đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt nói ra. Bệ hạ, kiếm thánh thực lực so với yêu đế chỉ có hơn chứ không kém. Rất mạnh, có thể làm cho đại la hư tiên cảnh hậu kỳ cường giả nói rất mạnh người. Mới có thể có mạnh cỡ nào? Đáp án không cần nói cũng biết. Trong thiên hạ, phàm là tu sĩ cấp cao, có ai không biết kiếm thánh đại danh? Hùng chủ bảng thứ 6 cường giả, há lại bọn hắn những này tiểu hùng chủ có thể so. Xong, lúc này xem như triệt để xong. Kiếm thánh thế nhưng là cùng U Vương cung quan hệ thâm hậu. Thân công báo lời nói để cho Từ Hạo Thiên tâm trong nháy mắt chìm xuống phía dưới đi. Chẳng lẽ liền ông trời cũng muốn vong hắn? Nhưng mà, một lát sau, kiếm thánh căn bản một hữu để ý cùng hắn, trực tiếp cùng yêu đế rằng co. Thôi, Hạo Thiên thánh đế, hôm nay ta liền tạm thời thả ngươi một lần. Nhớ kỹ lần sau gặp lại mặt lúc, nhưng liền không có tốt như vậy vận khí. Yêu đế bất thình lình mở miệng nói ra, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở kiếm thánh trên thân. Nói ra, kiếm thánh, đừng tưởng rằng ta chủ động rời đi chính là sợ ngươi. Thật sự là hai ta tám lạng nửa cân, đang đánh xuống dưới căn bản không có tất yếu. Vừa mới nói xong, hắn tại sâu đậm nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên sau lưng Nhật Nguyệt Song Luân về sau, liền xé mở hư không quay người rời đi. Sao sao, không thể nào, hắn cứ như vậy đi. Có chút quái gì a? Đám người đối mặt cảnh tượng như vậy đều ngẩn ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Bất quá, kiếm thánh còn không có rời đi. Bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm. Thậm chí đến từ kiếm thánh nguy hiểm ở một trình độ nào đó cao hơn yêu đế. Bởi vì, kiếm thánh tựa hồ muốn vì U Vương cung ra mặt. Bệ hạ, chúng ta còn không lui sao? Lưu Bá Ôn nhẹ giọng hỏi, còn vừa xoa xoa mồ hôi trên trán. Lui, hướng về chỗ nào lui? Ngươi có thể so kiếm thánh nhanh sao? Từ Hạo Thiên lời nói để cho tâm thần mọi người vì đó chấn động, tựa hồ chỉ có nhận mệnh cái này một đường. Chờ một chút, kiếm thánh giống như đi. Đúng lúc này, Hình Thiên bất thình lình nghi hoặc nói. Tuy nhiên hắn bây giờ là Từ Hạo Thiên thủ hạ đệ nhất chiến tướng, nhưng là tại đối mặt kiếm thánh lúc, vậy mà đề không nổi phản kháng ý chí. Cái này khiến tự tin của hắn lòng không khỏi đại chịu ngăn trở. Nghe xong lời ấy, Từ Hạo Thiên đám người không khỏi rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ kiếm thánh không phải thay U Vương cung bênh vực, mà là chuyên môn tới đối phó yêu đế? Từ Hạo Thiên nhíu mày, trăm bề không hiểu được. Bất quá tùy theo cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.